Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389: Tăng tốc độ tiến trình. Chinh phục đại lục Kolia bắt đầu. An Bạch Thần tiến vào thế giới vong linh sau này, đứng ở trước tế đàn suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Mình đường sau này, dị thế giới chinh phục nhất định là muốn tiến hành. Hơn nữa bây giờ đáng một nói là hắn thu được đặc thù thần chức mảnh vỡ, chỉ phải tiêu hao lượng nhất định tuổi thọ, vậy thì có thể dò xét đến mới thần chức chỗ. Có thể bởi vì có hội trưởng bài học thất bại, con đường này định trước sẽ hết sức khó khăn. Suy nghĩ một chút, An Bạch Thần cảm giác đầu mình có chút đau. Mới thần chức mảnh vỡ cùng mới kỹ năng, chúng ở mang đến tiện lợi đồng thời, vậy mang đến cho mình càng nhiều hơn không thể biết. An Bạch Thần mang nho nhỏ xốp giòn và Diêm Vũ Mạt ra thế giới vong linh, tự mình một người ăn cơm tối, sau đó cũng không nói lời nào chạy tới trong gian phòng của mình nằm xuống liền ngủ. Hắn cần trước hết để cho mình óc nghỉ ngơi một chút. Đoạn này thời gian hắn thật là quá mệt mỏi. Ngày thứ hai An Bạch Thần dậy thật sớm. Hắn xoa xoa mình ấn đường, chạm ở trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. An Bạch Thần nhếch môi, giống như một bên trong hai người bệnh người như nhau nói. Là thời điểm để cho đám này người rốt nát loại làm chứng một chút các vong linh lửa giận. An Bạch Thần ăn xong rồi điểm tâm, tìm được Wilson công tước, nghĩ lại hơn cũng không bằng làm hơn bây giờ tới. Vô Trần Lam Tinh tình huống đặc thù, cần lượng nhất định thời gian đi an bài, mà ở chỗ này trước, hắn có đầy đủ thời gian đi chinh phục đại lục Kolia. Wilson, ngươi xem cái này phiến đại lục Kolia, ngươi xem nó hơn đẹp. An Bạch Thần mang Wilson công tước đứng ở thật cao trên gò núi, chỉ vừa nhìn vô tận phương xa lên tiếng hỏi Wilson công tước. Đoạn này thời gian tới nay, Wilson và Jack đã chinh phục không ít quốc gia. Bất quá bởi vì hai người ôm trình độ lớn nhất thiếu tạo giết hại ý tưởng, cho nên tiến trình có chút chậm. Muốn bắt đầu sao? Wilson công tước theo An Bạch Thần ngón tay nhìn, mặt lạnh hỏi. Đúng, là thời điểm đến sau cùng hành trình. An Bạch Thần hai cánh tay ôm ở trước ngực, nhất thời sinh ra một cổ tử chỉ điểm giang sơn thần khí uy phong. Hắn hiểu Wilson, cho nên hắn cũng không có trách tội Wilson ý nghĩa. Được, Wilson công tước nghe vậy liền đồng ý, sau đó liền xoay người rời đi. Đúng rồi, quên nói, 500.000 đặc thù vong linh cấp 5. Ta tin tưởng ngươi cũng không tốn nhiều ít thời gian là có thể cầm cái thế giới này trình lên cho ta chứ. An Bạch Thần cũng không xem Wilson công tước rời đi hình bóng, chỉ là nhìn mặt trời đè giọng cười nói. Đến khi Wilson công tước rời đi sau đó, 500.000 vong linh đại quân di chuyển nhất thời từ núi thây biển máu lên lần nữa di chuyển. Cái thế giới này luôn là ngu xuẩn người nhiều, bọn họ vì sao liền không rõ ràng. Đối mặt vong linh đại quân, bọn họ căn bản là không có phần thắng chút nào. Theo mệnh lệnh hạ đạt, 500.000 cấp 5 vong linh trống rỗng trong hốc mắt nhất thời thiêu đốt lên liền màu xanh nhạt. Linh hồn chi hỏa, 500.000 cấp 5 vong linh cùng nhau ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Một trận này trận gào thét, xuyên thấu vân tiêu. Wilson công tước đi tới cái này 500.000 cấp 5 vong linh trước mặt, nhìn cái này do âm hồn, cương thi, khô lâu chiến sĩ, khô lâu pháp sư tạo thành tạp bài quân. Hắn cảm giác mình viên kia vốn nên lạnh như băng tim bắt đầu nhảy lên, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Thời khắc này Wilson công tước mang cái này 500.000 cấp 5 vong linh đại quân cực nhanh xông về bọn họ thứ nhất chạm. Đại lục Kolia lên lại một cái đế quốc cường đại, Hắc Nham đế quốc. Mà Hắc Nham đế quốc quốc vương giờ phút này vậy thật sớm thông qua trinh sát biết từ phương xa tập kích bất ngờ mà đến 500.000 cấp 5 vong linh đại quân. Hắc Nham đế quốc quốc vương Phil Von Stein lấy làm cho này chỉ lính hỗn tạp, bất quá là một đống gà vườn chó đất, chỉ cần mình triệu tập đế quốc dũng sĩ và binh lính, vậy căn bản không đáng để lo. Chớ nói chi là mình đế quốc bên trong còn có mấy mười vị đại ma pháp sư các hà. Hắn cho tới nay cũng đối với Colia tất cả nước đồn đãi vong linh đại quân khịt mũi coi thường. Cho rằng bọn họ bất quá là đồ có hắn biểu. Nhưng mà Wilson công tước xuất lĩnh 500.000 cấp 5 vong linh đại quân cho phiêu hung hãn một cái gậy to, phiêu phái đi biên cương 200.000 đại quân và 500 cung đình ma pháp sư còn có 1.000 cung đình hộ vệ, bất quá nửa giờ, liền liên quan tường thành tan thành mây khói. Lần này hù được phiêu nhanh chóng co giúp lại quân đội. Thuận tiện mời ra một vị kia hắc nham đế quốc lá bài tẩy. Hắc nham đế quốc một vị duy nhất đỉnh cấp đại ma pháp sư đi tới đế đô hỗ trợ canh phòng. Có đỉnh cấp đại ma pháp sư trợ giúp phiêu cảm giác được mình không sợ hãi. Chuẩn bị cùng Wilson công tước ở hắc nham đế quốc đế đô quyết tử chiến một trận. Hoặc là nói, hắn muốn hung hãn đạp bể đám này vong linh rác dưới linh hồn chi hỏa. Để cho bọn họ rõ ràng, mình vị này hắc nham đế quốc vương, có cường đại dường nào anh minh, bởi vì không có chống cự. Wilson công tước rất nhanh liền mang theo An Bạch Thần vậy 500.000 cấp 5 vong linh đại quân. Đi tới hắc nham đế quốc đế đô, nhìn phồn hoa hắc nham đế quốc đế đô, Wilson công tước nhỏ không thể xét cười một tiếng. Kính nhờ, Anthony các hạ, phiêu thân người mặc ánh vàng rực rỡ khôi giáp, cầm trong tay hắc nham đế quốc truyền đời bảo kiếm. Trước mặt hắn là một vị râu bạc đủ kéo dài tới trên đất, ăn mặc màu tím nhạt violet hoa văn, phía trên lóe lên rất nhiều cấp 3, cấp 4 ma pháp văn lộ pháp bảo lão đầu tử. Hai người chung quanh còn đứng rất nhiều hắc nham đế quốc văn thần võ tướng. Vị lão đầu này tử chính là hắc nham đế quốc duy nhất đỉnh cấp đại ma pháp sư Anthony. Anthony gật đầu một cái, nhìn dưới thành không có phát ra hơi thở 500.000 cấp 5 vong linh đại quân. Hắn không khỏi được khinh thường cười một tiếng sau nói, bệ hạ yên tâm, bất quá chỉ là một đám không chỗ dùng chút nào vong linh. Chờ ta một cái cấm chú đi xuống, thì phải bọn họ tan thành mây khói, toàn bộ chết. Phiêu nghe vậy nhất thời mừng rỡ, không khỏi được cười to nói, vậy thì cảm ơn Anthony đại ma pháp sư. Đợi đến đại ma pháp sư đem những thứ này rác dưới vong linh toàn bộ tan thành mây khói sau này, bổn vương nhất định cho đại ma pháp sư đặt tiệc tiếp đón khách tẩy trần. Hoàng gia trong bảo khố viên kia thượng cổ đá quý và thượng cổ trục cuốn cô vậy nhất định hai tay dâng lên. Anthony nghe xong mỉm cười gật đầu, liền bước ra một bước đám người. Trong miệng nói nhỏ đích tiếng tụng hát nổi lên hắn, cấm chú, thần chú. Wilson công tước cưỡi ở hài cốt lập tức nhìn Anthony niệm chú nhưng không có chút nào động tác, chỉ là cười lạnh liếc mắt liếc nhìn phía sau mình đám này, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh ra. Trời các vong linh, không lâu lắm, Anthony cấm chú thần chú toàn bộ đọc xong. Một cái tản ra sán ánh sáng màu vàng khoáng đạt ma pháp trận trôi lơ lửng ở Anthony sau lưng. Chỉ gặp Anthony hướng về phía dưới thành Wilson công tước và 500.000 cấp 5 vong linh đại quân chỉ một cái, lớn tiếng kêu một câu, đối mặt thẩm phán đi. Các ngươi những công việc này ở trong bóng tối trùng xấu rác dưới. Còn có ngươi cái này đùa bỡn người chết linh hồn ác ma. Thần thánh thẩm phán, nhất thời, Anthony sau lưng ma pháp trận bên trong liền bắn ra vô số quang mũi tên, không ngừng oanh tạc dưới thành Wilson công tước và 500.000 cấp 5 vong linh đại quân. Không biết qua bao lâu, Anthony dừng lại ma pháp, nhìn nguyên bản đứng Wilson công tước và 500.000 vong linh đại quân địa phương đã là một phiến bụi mù tràn ngập. Không khỏi được vuốt ve râu mép của mình sau lớn tiếng cười nói. Phiêu bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh,

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.